Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tà Hoàng thì như thế nào? Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thuần phục được khí linh của quạt tàn, cũng ghép lại hai cái quạt thành một bảo quạt hoàn chỉnh. Khí linh cũng cho hắn biết là có thể điều khiển nô bộc thái cổ ra để đấu tập với hắn trên quạt tàn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiểu khí linh nói xong rất sợ Bạch Tiểu Thuần không tin hoặc không cho mình cơ hội. Vì vậy hắn cực kỳ ra sức bấm quyết, không tiếc tiêu hao thẩm niệm của bản thân, chỉ một cái về phía mặt quạt. Nhất thời trên chiếc thuyền cô độc bên trong mặt quạt, một trong hai vị nô bộc thái cổ, sau khi thân thể chấn động, hai mắt vô thần đột nhiên lại sáng lên, đầu cũng chậm rãi ngẩng lên, thân thể hắn còn đứng trên thuyền cô độc, thoáng một cái trực tiếp bay đến giữa không trung của thế giới mặt quạt. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trên bảo quạt, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Lão nô bái kiến chủ nhân. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời phát ra ánh sáng. Hắn mặc dù khát vọng có thể dẫn nô bộc thái cổ ra ngoài, thế nhưng nếu làm không được, có thể để cho nô bộc thái cổ hoạt động ở trên thế giới mặt quạt giúp cho mình rèn luyện cũng là một chuyện hắn tha thiết ước mơ. Tiểu khí linh ở bên cạnh mắt thấy trong mắt Bạch Tiểu Thuần có ánh sáng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thận trọng định nọt: chủ nhân, nô bộc thái cổ này đều là do chúa tể đại nhân ban đầu bắt được, lại lưu lại cấm chế phong ấn thần trí. Thế gian này ngoại trừ tu sĩ tuyệt thế có trình độ chúa tể thì không người nào có thể giải được. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới tiểu khí linh, lúc này hắn nóng lòng muốn thử, thoáng cái liền tiến vào thế giới mặt quạt, truyền ra thần niệm: tới, chúng ta đánh nhau một trận. Bạch Tiểu Thuần vừa nói dứt lời lập tức ra tay. Lão nhân đứng giữa không trung của thế giới mặt quạt bất chợt ngẩng đầu. Lão nhân này toàn thân mặc áo xanh, thoạt nhìn diện mạo xấu xí, mái tóc bạc tung bay, thân thể có chút gầy yếu, lưng hơi có chút còng xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào giờ khắc này, trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu lên, phía sau lưng hắn thẳng tắp, tướng mạo của hắn vốn bình thường. Lúc này vì trong mắt hắn bạo phát ra tinh quang, rốt cuộc khiến cho ngũ quan và toàn thân hắn hình như thay đổi một chút, lại có cảm giác không giận tự uy mãnh liệt, ầm ầm tản ra. Mà lúc này tóc hắn cũng có sự biến hóa, rốt cuộc nhanh chóng thay đổi màu sắc, trong chớp mắt không còn là tóc bạc mà trở thành tóc đen. Tất cả những điều này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt khi lão nhân ngẩng đầu. Lúc này thoạt nhìn thì hắn căn bản không phải già nua, mà giống như một vị trung niên. Mà cũng ở trong một cái chớp mắt, khí thế của hắn đột nhiên khuếch tán, thần thức cùng sóng dao động thái cổ, còn có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy thần thánh, và giờ phút này cũng đều không ngừng quật khởi. Mặc dù thoạt nhìn thì hình như so với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng, hắn vẫn kém linh động cùng kém cường hãn hơn một chút, nhưng không thể nghi ngờ đây là thái cổ, cho dù yếu hơn một chút nhưng vẫn là thái cổ. Bạch Tiểu Thuần biến sắc khi khí thế của lão nhân này bạo phát ra, hắn cảm nhận rất trực quan, chính là người trước mặt trở thành một con hung thú hồng hoang, nhất là ánh mắt hắn sáng như điện, lúc này hắn nhìn mình khiến toàn thân lông tóc đều dựng lên. Loại cảm giác lông tóc dựng ngược này hình thành một sự run rẩy nực cười, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng trở nên gấp gáp. Đồng thời hắn cũng vô cùng phấn chấn. Hắn muốn chính là loại cảm giác này. Hắn muốn chính là cùng với thái cổ luận bàn. Hắn cũng muốn chính là ở dưới tỉ thí này tuyệt đối an toàn. Lại không có người nào rèn luyện tốt hơn so với lão nhân này. Cũng lại không có đấu pháp nào tuyệt đối an toàn giống như bây giờ. Tất cả những điều này khiến Bạch Tiểu Thuần thả lỏng tâm thần, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Sau đó toàn thân khí lực bạo phát, ở trong khí thế này tăng lên, trực tiếp đạt tới thiên tôn hậu kỳ. Vào giờ phút này lực lượng thân thể của hắn không ngừng vận chuyển. Từ phía xa nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần đứng trước mặt lão già thái cổ này. Mặc dù từ trên khí tức thì vẫn không giống như lão nhân, nhưng từ trên phương diện khí thế rốt cuộc đã không chênh lệch nhiều lắm. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người chăm chú nhìn nhau. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc lại lập tức khiến cho hư vô giữa hai người xuất hiện tiếng sấm sét. Trong chớp mắt, thân ảnh của bọn họ lại biến mất ở giữa không trung. Sau khi bọn họ biến mất, va chạm phát ra tiếng nổ lớn, nhất thời vang lên đinh tai nhức óc. Những tiếng động ầm ầm vang vọng rung trời. Tiểu khí linh khiếp sợ, vội vàng lao đến. Trong lúc nói thầm, hai tay bấm quyết vung lên. phong ấn cách ly với bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới lui ra sau. Biểu tình nhìn như là quan tâm thân thiết, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Cho Bạch Tiểu Thuần ngươi khi dễ ta này, hử, thực sự nghĩ rằng khí linh gia gia nhà ngươi có lòng tốt như vậy sao? Ta chính là muốn xem ngươi bị đánh đòn. Tiểu khí linh không dám lộ ra tâm tư, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Nhìn về phía hai người giờ khắc này đang bị cô lập bên trong hư vô, cả hai đều triển khai tốc độ cực hạn đấu đá lẫn nhau. Âm thanh không ngừng vang vọng, cũng chính là sau 7-8 lần hít thở, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Bịch bịch, thân thể hắn liên tục lùi về sau mấy trăm trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Phía trước hắn lão nhân thái cổ cũng không xông lên truy kích, mà đứng ở đó ôm quyền hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu. Không hổ danh là thái cổ, hắn không có dùng đại thần thông, chỉ là đơn giản một chút thuật pháp cùng lực lượng thân thể đã có thể ép ta lui lại. Ở trước mặt hắn ta chỉ có kiên trì được thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bạch Đạo Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt chớp động suy tư. Nhưng chỗ dựa lớn nhất của ta không phải thiên tôn hậu kỳ hiện tại, mà là khả năng của bất tử trường sinh công khôi phục. Bạch Đạo Thần hít sâu một hơi, trong chớp mắt thương thế đã khôi phục lại. Lúc này hắn đột nhiên lao ra, đi kiểm tra toàn bộ phương hướng vị trí thân thể cùng thuần thông thuật pháp, trình độ tổn thương đối với thái cổ của mình. Nhân Sơn Quyết, Sở Vân Lôi Nhân Tổ Biến, Hám Sơn Tràng, Bất Tử Cấm, Toái Hổ Tọa, Trường Sinh Đăng, còn có Quá Khứ Kinh, Hiện Tại Kinh. Tất cả thần thông ngoại trừ Bất Diệt Chúa Tể Quyền do Bạch Tiểu Thuần dung hợp cánh tay Chúa Tể tự mình nghĩ ra cùng với Thủy Trạch Quốc Độ, thì gần như tất cả thuật pháp hắn học được cả đời này đều lần lượt thi triển ở trước mặt nô bộc thái cổ. Ở dưới sự luận bàn không ngừng này, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tuy vẫn là thiên tôn hậu kỳ, nhưng chiến lược của hắn đột nhiên tăng mạnh, không ngừng thay đổi thần thông, thuật pháp nối tiếp. Thậm chí thân thể khôi phục cũng bị kích thích, khiến cho hắn hết lần này tới lần khác tìm được điểm cực hạn mới của mình. Cuộc sống trôi qua như thế mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần cùng lúc mất ăn mất ngủ, không ngừng chìm đắm vào những lần luận bàn cùng nô bộc thái cổ. Về phương diện khác, hắn cũng hỏi ý của Tiểu Khí Linh về chuyện quỹ tích của cây quạt. Đối với điều này, Tiểu Khí Linh cũng có chút không rõ. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng bớt chút thời gian đi cảm ngộ tuyên cổ quyển tầng thứ 3. Chỉ là cảm ngộ tuyên cổ quyển tầng thứ 3 thì cần phải tĩnh tâm, còn cần phải có thời gian. Bạch Tiểu Thuần nhớ mong Tống Quân Uyển vòng Chu Tử Mạch cùng với Thiết Đản Tống Khuyết lo lắng cho mọi người ở thế giới thông thiên, cho nên sau khi thử hắn vẫn là dùng nhiều tinh lực cùng với thái cổ luận bàn để nâng cao chiến lực của mình. Mà theo chiến lực của hắn càng ngày càng tăng, thái cổ ra tay cũng chậm rãi từ thần thông đơn giản trước đó đã biến thành thuật pháp tương đối mạnh mẽ. Bất luận là thân thể hay tốc độ đều nhanh hơn so với trước kia rất nhiều. Mặc dù mỗi lần đấu pháp thì thất bại đều là Bạch Tiểu Thuần, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng trưởng thành cực nhanh, tiến từng bước lớn không cách nào hình dung nổi. Hắn ban đầu ở dưới thuật pháp đơn giản của nô bộc thái cổ chỉ có thể kiên trì 7-8 lần hít thở. Nhưng cho đến hiện tại, cho dù nô bộc thái cổ triển khai thần thông tương đối mạnh mẽ, thời gian Bạch Tiểu Thuần kiên trì được chẳng những không giảm bớt mà trái lại tăng gấp đôi có thừa. Từng cảnh tượng như vậy tất cả đều rơi vào trong mắt Tiểu Khí Linh. Mặc dù hắn rất hiểu đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng Tiểu Khí Linh vẫn bị tiềm lực của Bạch Tiểu Thuần làm cho chấn động. Sa hỏa này cũng thực lợi hại. Tiểu Khí Linh không ngừng hít sâu, thời gian lại trôi qua mấy tháng. Bạch Tiểu Thuần ra tay đã có thể cùng nô bộc thái cổ kiên trì trong thời gian nửa nén hương. Đến lúc này thì Bạch Tiểu Thuần đối với khống chế thiên tôn hậu kỳ đã vô cùng thành thạo, đối với thuật pháp của bản thân càng nhiều lần đột phá, cho đến lúc này yêu cầu của hắn đối với nô bộc thái cổ cũng có phần tăng cao. Lấy ra chiến lực mạnh nhất của ngươi. Trong tiếng ầm ầm chấn động, Bạch Tiểu Thuần lui về phía sau trăm bước. Lúc ngẩng đầu lên, hắn hít thở gấp gáp, thương thế đang khôi phục lại với tốc độ chóng mặt. Trong mắt hắn lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, gầm lên một tiếng. Theo lời Bạch Tiểu Thuần nói truyền ra, trong mắt của lão già kia có tinh quang chớp hiện, thân thể hắn ở trong một tích tắc này khí thế lại tăng lên, lại có thể hình thành một trận gió lốc ảnh hưởng tới hư vô chung quanh, khiến cho sóng dao động đột nhiên kịch liệt, cho dù là thế giới quạt tàn cũng phải chấn động. Tiểu Khí Linh khiếp sợ vội vàng gia tăng phong ấn. Bạch Tiểu Thuần ở đó sau khi cảm nhận được gió bão đến từ trên người thái cổ, trong mắt hắn cũng thoáng lộ ra một sự điên cuồng. Cũng đến lúc rồi, xem Bất Diệt Chúa Tể Quyền của ta có thể không trở thành đòn sát thủ trực diện để chấn động thái cổ hay không. Ở dưới tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, hung hăng nắm lại. Hư vô cũng chuyển ra những tiếng lắc rắc. Bốn phía xung quanh dâng lên gió bão. Bên trong khí tức thiên tôn của hắn đột nhiên lại xuất hiện thêm một tia khí tức chúa tể. Khí tức chúa tể này vừa xuất hiện, lập tức khiến thân thể nô bộc thái cổ chấn động, giống như gân cốt bị buộc chặt lại. Bạch Tiểu Thuần ở đó lúc này theo bàn tay nắm lại, trong hư không phía sau lưng hắn lập tức hạ xuống một bóng người khổng lồ, mặc đế bào, mang đế quan. Đó chính là đế ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có điều một cánh tay lại rõ ràng có sự khác biệt cùng thân thể, bởi vì đó là tay của chúa tể. Bất diệt chúa tể quyền, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể lao ra, tay phải giống như thiêu đốt trực tiếp một quyền đánh về phía nô bộc thái cổ. Theo nắm đấm của hắn đánh ra, đế ảnh phía sau lưng hắn cũng như vậy, trực tiếp đánh ra cánh tay chúa tể, cùng với bóng người Bạch Tiểu Thuần dung hợp vào nhau. Từ phía xa nhìn lại giống như có một vị chúa tể đang đánh ra một quyền này. Lần đầu tiên trong miệng nô bộc thái cổ truyền ra tiếng rít gào. Lúc này hắn hoàn toàn không dám giữ lại, khí thế một lần nữa bạo phát ra. Hai tay hắn giơ lên ôm ngực, nhất thời toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra vô số ánh sáng màu vàng. Nhưng ánh sáng màu vàng này ở giữa không trung lại hóa thành một gương mặt khổng lồ màu vàng, trong tiếng rít gào trực tiếp cắn nuốt về phía một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này hình dung thì có chút chậm chạp, nhưng trên thực tế tất cả chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt. Bất diệt chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần lại cùng với sát chiêu mạnh nhất của nô bộc thái cổ va chạm vào nhau. Toàn bộ thế giới mặt quạt ở một tích tức này trực tiếp bị gợn sóng cùng âm thanh kinh thiên nổ lớn khuếch tán, thậm chí bản thân bảo quạt cũng chấn động run lên. Tiểu Khí Linh ở nơi đó còn kêu thảm một tiếng, liều mạng đi ra cố tất cả, nhưng lực lượng phong ấn này vẫn ở trong sự vỡ nát mà trực tiếp nổ tung. Theo tiếng nổ phát ra, khóe miệng nô bộc thái cổ tràn ra máu tươi, thân thể hắn lui về sau hơn 10 trượng, mà bên phía Bạch Tiểu Thuần cũng lùi về sau, miệng phun ra máu tươi. Lúc lui ra phía sau ngoài trăm trượng, thân thể hắn mới miễn cưỡng đứng vững. Lúc ngẩng đầu, trong mắt mang theo sự kích động cùng niềm vui như điên. Ta có thể chấn động được thái cổ. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn hưng phấn vì một quyền này của mình thực sự có thể chấn động thái cổ. Cho dù là mình cũng bị thương, nhưng lực khôi phục của bất tử trường sinh công khiến cho hắn không cần lưu ý quá lớn đối với thường thế như vậy. Kể từ đó lại phối hợp với ánh sáng thái cổ, tà hoàng kia thì như thế nào? Lòng tin của Bạch Tiểu Thuần tràn đầy nhất từ trước tới nay. Ở trong mấy tháng sau đó, hắn nhiều lần cùng nô bộc thái cổ giao chiến. Đối với chuyện thi triển ra bất diệt chúa tể quyền càng thêm thuần thục, uy lực của nó cũng tăng cao không ít. Trong tất cả thần thông mà hắn nắm giữ thì ngoại trừ thủy trạch quốc độ ra, đây là thuật pháp có thể chấn động thái cổ mạnh nhất. Hình như tất cả vận xấu theo bất diệt chúa tể quyền đánh ra đều tan vỡ. Ở trong cuộc sống sau này, ánh sáng may mắn dần hạ xuống trên người Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng, thiết đàn cũng thức tỉnh. Ở thời điểm thiết đàn vừa thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần lập tức nhận thấy được bên trong sinh tử tháp đạo. Hắn nhất thời kích động, thoáng cái đã bay đến bên ngoài tháp. Sau khi vận dụng thần thức đảo qua, hắn bấm quyết chỉ một cái. Nhất thời một luồng ánh sáng màu đen trực tiếp từ bên trong sinh tử đạo bay ra. Sau khi vòng một vòng giữa không trung, giống như nhận thấy khí tức Bạch Tiểu Thuần, ánh sáng màu đen lấy tốc độ nhanh hơn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không né tránh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thậm chí còn đi về phía trước mấy bước, giang hai tay ra, trong mắt có sự kích động. Trong chớp mắt, ánh sáng màu đen tới gần, trực tiếp hóa thành hình dáng của thiết đàn. Ở trong mắt nó cũng mang theo sự kích động cùng vui sướng, nó trực tiếp nhào tới trên người Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh ô ô. Nó còn lè lưỡi không ngừng liếm về phía mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả ôm lấy thiết đản. Hiện tại thân thể thiết đản đã rất lớn, cho dù lúc này không biến hóa cũng có kích thước cao, chừng một người. Bộ dáng của nó lại rất khôi ngô, nhất là tu vi, lúc này lại có thể lặng lẽ không một tiếng động, đột phá thiên nhân trở thành bán thần. Khí tức bán thần phối hợp thân thể đầy khí thế của nó đủ khiến cho tất cả người ngoài khi nhìn thấy được, tâm thần đều phải chấn động. Nhất là dưới bốn chân nó còn có hỏa diễm màu đen, hàm răng trong miệng nó vô cùng sắc bén. Chợt nhìn thoáng qua là cực kỳ dữ tợn. Nhưng ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thiết đản vĩnh viễn vẫn đáng yêu như khi còn bé. Thiết đản, Bạch Tiểu Thuần hài lòng kêu lên một câu. Thiết đản lập tức gầm rú đáp lại, nó hưng phấn ở một bên, tùy ý lăn qua.

Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được tu vi thiên tôn thực sự là không tệ, khiến cho hắn ở đây có thể nắm chắc chính xác suy nghĩ của Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển. Chờ tới khi phát tiết cơn giận của hai nàng tiêu tan một ít, hai tay của Bạch Tiểu Thuần lập tức giơ lên, đồng thời ôm lấy các nàng. Thoáng một cái hắn lao thẳng đến trong mật quạt ở sườn núi kia, nơi đó có động phủ do Bạch Tiểu Thuần đã đào ra mấy năm nay. Thả ta ra, Tống Quân Uyển trợn mắt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi không nên làm càn. Chu Tử Mạch cũng cau mày lạnh lùng nói. Tất cả im miệng cho ta. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại trừng mắt với hai bên một cái. Không đợi các nàng tiếp tục đáp lời, hắn trực tiếp mang theo các nàng tiến vào động phủ. Phía xa, Thiết Đàn trận trọng, nhìn cảnh tượng như vậy. Bên cạnh nó, Tiểu Khí Linh cũng huyễn hóa ra, trong mắt mang theo sự hiếu kỳ, quay đầu lại hỏi Thiết Đàn. Lão huynh, ngươi nói bọn họ đang làm gì thế? Thế nào còn đánh nhau? Nhất là chủ nhân tu vi thiên tôn hậu kỳ, mà thế nào cũng đánh không lại. Thiết Đàn liếc mắt nhìn Tiểu Khí Linh một chút, trong lỗ mũi hừ một cái. Trong mắt nó mang theo sự khinh miệt cùng xem thường, dường như nó cảm thấy Tiểu Khí Linh này, ngay cả cái này cũng không hiểu, mình xấu hổ khi cùng nói chuyện với hắn. Đánh không lại thì cũng thôi, thế nào còn dẫn người ta tiến vào động phủ, chẳng lẽ bọn họ phải tu luyện sao? Tiểu Khí Linh càng hiếu kỳ hơn, gãi gãi đầu. Không được, ta phải nhanh chân tới xem. Hắn thực sự quá tò mò, nhất là sau khi nghe được trong động phủ truyền ra một ít âm thanh kỳ quái, hắn lại càng nhịn không được. Khi hắn đang muốn qua nhìn một cái, lại bị Thiết Đản trong nháy mắt ngăn cản. Chỉ là lòng hiếu kỳ của Tiểu Khí Linh sau khi nổi lên ở trên bảo quạt này, Thiết Đản cũng không ngăn cản được nó. Trong nháy mắt, Tiểu Khí Linh đã tránh được, thoáng một cái nó trực tiếp chui vào bên trong động phủ. Thiết Đản ở phía xa nhìn lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ đồng tình. Quả nhiên, rất nhanh, tiếng Bạch Tiểu Thuần gầm lên giận dữ truyền ra. Tiểu Khí Linh kêu thảm một tiếng, mang theo sự ủy khuất từ bên trong động phủ bay ra, trong miệng vẫn liên tục hô to. Chủ nhân, ta là đang giúp ngươi mà, các ngươi có thể thật sự đang đánh nhau. Im lặng. Bên trong động phủ, Bạch Tiểu Thuần tức giận thở hổn hển. Vừa rồi Tiểu Khí Linh đột nhiên xuất hiện, hắn thực sự là khiếp sợ tới mức nhảy dựng lên. Thời gian trôi qua, ở trên bảo quạt này, oán khí của Tống Quân Uyển cùng Chu Tiểu Mạch đối với Bạch Tiểu Thuần, cũng theo Bạch Tiểu Thuần giảng giải mọi chuyện phát sinh sau khi hạ xuống tiên vực Vĩnh Hằng mà chậm rãi tiêu tan. Nhất là Tống Quân Uyển khi nghe lúc Thiết Đản cùng Tống Khuyết bảo vệ đối với các nàng như vậy, nàng khóc. Được sự giúp đỡ của Bạch Tiểu Thuần, nàng từ phía xa liếc mắt thoáng nhìn Tống Khuyết ở tầng 9 của bảo tháp. Tống Quân Uyển cầm lấy tay Bạch Tiểu Thuần, lau đi nước mắt, nhẹ giọng hỏi. Khuyết Nhi có thể tỉnh sao? Có thể. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không chút do dự gật đầu. Bên trong tầng thứ 9 của sinh tử đạo, thân thể Tống Khuyết vẫn không nhúc nhích. Ở trong tháp sinh tử đạo nguyên này dung nhập, hình như không có gì thay đổi. Chỉ có điều duy nhất thân thể hắn hoàn toàn không có chút dấu hiệu mục nát, lại giống như đang ngủ mà thôi. Chu Tử Mạch cũng đi tới từ phía xa, ôm quyển cúi đầu hướng về nơi đó, trong lòng cũng thầm than khẽ. Đồng thời với Thiết Đản, Chu Tử Mạch đặc biệt hữu hảo. Sau khi Thiết Đản cảm nhận được khí tức trong bụng Chu Tử Mạch, cũng lập tức trở nên thân thiết. Thường ngày mặc dù hai nàng có chút không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nhưng đối với Thiết Đản lại ở chung cực kỳ hòa hợp. Chỉ là ở trong lòng các nàng, mặc dù còn có oán khí, nhưng hồi tưởng chuyện cũ, lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói qua về quá trình cứu các nàng ra. Điều này làm trong lòng các nàng dĩ nhiên dâng lên sóng lớn. Các nàng hiểu Bạch Tiểu Thuần, nhưng càng hiểu rõ đối với cách nói của hắn luôn thích khoa trương một ít, đột nhiên qua loa, phương diện này đại biểu cho ý nghĩa, làm các nàng đau lòng. Chỉ là biểu hiện bên ngoài giữa hai người vẫn còn có chút nhìn nhau không vừa mắt, chuyện này nhất thời cũng rất khó điều hòa được. Bạch Tiểu Thuần biết là các nàng chịu nhiều khổ sở, cũng hiểu rõ hai nữ nhân ở cùng một chỗ, nếu mình không biểu hiện tốt một chút, sợ là sẽ lại xuất hiện chuyện của năm đó. Lúc Huyết Khuê Tông đánh với Linh Khê Tông một trận, Tống Quân Uyển cùng Hầu Tiểu Muội mang đến cho mình tai họa đáng sợ. Vì vậy, lúc Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt các nàng biểu hiện rất tốt. Mặt khác lại đang chuẩn bị rời khỏi bảo quạt. Hắn đã rời xa tiên vực Vĩnh Hằng quá lâu, Bạch Tiểu Thuần nhìn như có vẻ tươi cười, nhưng trên thực tế trong lòng che giấu sự lo lắng. Bất luận là đám người Lý Thanh Hậu hay Cự Quỷ Vương Đại Thiên Sư cùng bọn Trương Đại Bàn, hoặc là Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần đều sốt ruột về an nguy của bọn họ. Trước đó chiến lược của hắn không đủ, khó có thể trở lại. nhưng hôm nay tất cả đã có đầy đủ, chuyện trở về cũng được Bạch Tiểu Thuần xem thành trọng điểm. Đầu tiên, sau khi bảo quản hoàn chỉnh, ta có thể cảm giác được quay về tiên vực của Vĩnh Hằng đã không cần xuất hiện ở một địa điểm cố định khi rời đi. Không nói là có thể tùy ý truyền tống, nhưng cũng có thể xác định một phương hướng đại khái. Trong lúc Bạch Đạo Thuần trầm ngâm, cũng đang suy nghĩ sau khi trở về, mình sẽ làm như thế nào. Hắn suy nghĩ rất lâu, cũng không có manh mối. Cuối cùng hắn dứt khoát, hung hăng cắn răng một cái. Nếu ta có thể chiến đấu với Thái Cổ, vậy thì dựa vào cái gì trong tiên vực của Vĩnh Hằng này, từ nay về sau lại không thể không hình thành thế chân vạc. Ta phải chiếm toàn bộ một tiên vực, đổi tên thành Đại Lục Thông Thiên. Bạch Tiểu Thần chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh quang. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, càng lúc càng thêm rõ ràng. Từ nay, thay thế tất cả kế hoạch giải rác đã hiện lên trước đó, cuối cùng sẽ trở thành tất cả. Đại lục này, lựa chọn ở Thánh Hoàng Triều thì có chút không thích hợp. Nếu Tà Hoàng đối với ta như hổ đói nhìn chằm chằm, như vậy ta lại càng muốn từ chỗ của hắn sinh sôi kéo xuống một miếng thịt to. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Mấu chốt có thể thành công hay không chính là sau khi trở về, tất nhiên sẽ phát sinh phải đánh với Tà Hoàng một trận. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại trầm tư một lát, bất chợt hắn mở mắt ra, lại hoàn toàn không có chút do dự nào. Hắn trực tiếp tìm đến Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, sau đó nói ra suy nghĩ của riêng mình. Hai nàng trầm mặc hồi lâu, nhìn nhau một cái. Các nàng không có đi ngăn cản, bởi vì các nàng biết đây là chuyện Bạch Tiểu Thuần nhất định phải đi làm. Lúc này điều các nàng có thể làm chỉ có chúc phúc, đồng thời không tăng thêm phiền não cho hắn. Cho nên, đối với việc Bạch Tiểu Thuần đề nghị các nàng ở tại chỗ này, cho dù trong lòng hai người lo lắng, cũng vẫn phải lựa chọn thuận theo. Thiết Đản muốn đi theo, nhưng nó đã chịu quá nhiều khổ cực. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần luyến tiếc, sau khi trấn an, hắn cũng để nó ở lại trên bảo quạt, để không còn nỗi lo về sau. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, không có tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn cũng không cách nào tiếp tục chờ đợi. Thần thức của hắn lập tức tản ra, ở trong ánh mắt lo lắng của Tống Quân Uyển và Chu Tử Mạch cùng Thiết Đản, thân thể hắn chậm rãi mơ hồ đi, trực tiếp biến mất trên bảo quạt. Tiên vực của Vĩnh Hằng, Tà Hoàng Triều chiếm 3 mảnh trong 5 cánh hoa. Trong đó, đại lục hoàn chỉnh chỉ có 2 nơi, nhưng chỗ khác lại cùng với Thánh Hoàng Triều chia nhau chiếm cứ. Hai nơi hoàn chỉnh tiên vực Vĩnh Hằng này, chỗ Tà Hoàng Thành là thứ nhất, về phần một chỗ tiên vực khác thì lại có tiên tôn chấn thủ. Hiện tại chấn thủ trên tiên vực Tà Hoàng thứ hai này chính là Phệ Linh Thượng Nhân. Lúc này ở trên Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai, bên trong một chỗ bình nguyên tương đối hoang vắng, có hai đám tu sĩ đang chiến đấu với nhau. Một bên mặc đạo bào, một bên mặc áo bào đen. Bọn họ chính là hai tông môn ở gần đây. Mặc dù cả hai đều thuộc Tà Hoàng Triều, nhưng giữa bọn họ tồn tại mối thù truyền kiếp. Hiện tại vì tranh đoạt một chỗ hầm linh thạch bị bọn họ phát hiện, mâu thuẫn của hai tông thăng cấp bắt đầu chiến đấu. Trong đó tu vi cao nhất chỉ là Nguyên Anh. Hai bên chiến đấu với nhau tuy là hỗn chiến, nhưng ở giữa không trung đã có hai cường giả thiên nhân. Một là lão nhân, một là trung niên. Hai người đang chắp tay sau lưng, thỉnh thoảng nhìn về phía chiến trường bên dưới. Hai thiên nhân này chính là chủ nhân phía sau lưng của hai đại tông môn này. Một trận chiến này so với nói là cuộc chiến nô tông của bọn họ còn không bằng nói là hai người bọn họ tranh đoạt với nhau. Chỉ có điều thân là thiên nhân, nếu như chuyện gì cũng tự mình ra tay sẽ quá mức khó coi. Vì vậy ở bên trong Tà Hoàng Triều, giống như hai người bọn họ khống chế thủ hạ tông môn khai chiến cùng lúc là rèn luyện cũng là một phương thức giải quyết rất tốt. Trần Đạo Hữu, quăng tử kinh lần này sợ là sẽ không thuộc về ngươi. Trong hai thiên nhân, lão nhân mỉm cười thản nhiên mở miệng. Hiện tại nói vậy có chút quá sớm. Thiên nhân trung niên bên cạnh sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng nhìn ra được nô tông của mình rơi vào thế bại. Thật ra thì tu sĩ Nguyên Anh bên đối phương, thời điểm cuối cùng khi khai chiến vào hôm nay, đã lâm trận đột phá. Lúc này trong chiến trường phía dưới vang lên tiếng nổ lớn, nô tông tu sĩ Nguyên Anh của nam tử trung niên phun ra máu tươi. Mắt thấy sắp thất bại, nam tử trung niên này vung tay áo một cái hừ lạnh, xoay người đang muốn rời đi. Lão thiên nhân bên cạnh hắn trên gương mặt nộ ra nụ cười. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên trên mặt đất ở trung tâm mấy trăm tu sĩ hai bên giao chiến, trong giây lát đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiên lôi màu tím. Mấy thiên lôi đột nhiên xuất hiện ầm ầm nổ tung, hình thành trùng kích, nhất thời khiến tu sĩ bốn phía chung quanh hoảng sợ, tất cả đều lui về phía sau, nhưng vẫn có không ít người bị chấn động trực tiếp phun máu. Đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vì thứ lôi màu tím này đột nhiên xuất hiện, toàn bộ chiến trường nhất thời ổ lên, bọn họ đều tản ra, lại không giao chiến nữa. Ngay cả hai vị thiên nhân trên bầu trời cũng thoáng sửng sốt một chút, thần thức tản ra, lập tức chú ý tới. Ở thời điểm ánh mắt của mọi người tập trung ở chỗ thiên lôi màu tím xuất hiện, bọn họ lập tức nhìn thấy những thiên lôi màu tím hình thành tia chớp, cuối cùng ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một cánh cửa tia chớp cực lớn. Bên trong cánh cửa tia chớp này, lúc này bỗng nhiên mơ hồ có đường nét của một bóng người đang nhanh chóng hiện rõ. Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người bốn phía chung quanh đều mở miệng hít sâu một hơi. Hai thiên nhân trên bầu trời thấy da đầu tê dại, thực sự những điều này thoạt nhìn quá mức kỳ lạ và chấn động. Chẳng lẽ nơi đây xuất hiện người ngoài hành tinh? Nhưng không đợi cho bọn họ kịp phản ứng, bóng người bên trong cánh cửa tia chớp đã bước ra. Sau khi hắn đi ra, cánh cửa tia chớp sau lưng hắn chuyển ra tiếng nổ lớn, bóng dáng của hắn trong lúc này không ngừng trở nên rõ ràng, cuối cùng lộ ra hình dáng. Một mái tóc đen tung bay, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, thoạt nhìn lại giống như một gã thiếu niên, nhưng trong mắt hắn lộ ra tinh quang, còn khí tức trên người tản ra thì đủ làm thiên địa biến sắc, khiến cho mọi người xung quanh sau khi nhìn thấy được, trong lòng nổ ầm một tiếng, trong nháy mắt tu vi đều bị áp chế. Cho dù là hai thiên nhân này, cũng đều run lên một cái, lập tức hạ xuống mặt đất. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng, ở trên người kẻ xuất hiện trước mắt này phát ra uy áp so với đại tôn của bọn họ còn muốn cường hãn hơn vô số lần. Thậm chí ngay cả một vị thiên tôn, bọn họ từng từ phía xa nhìn thấy hình như cũng không mang đến cho bọn họ chấn áp mãnh liệt bằng người trước mắt. Nhất định là thiên tôn, nhưng không biết là vị nào. Hai cái thiên nhân hít thở ngừng lại, lúc này không dám nhiều lời, vội vàng ôm quyền cúi đầu, bái kiến đại nhân. Bạch Tiểu Thần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu, khí tức lâu ngày không gặp, khiến trí nhớ của hắn giống như trở lại mấy chục năm trước, thời điểm hắn vừa rời đi. Sau hồi lâu, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt đảo qua mọi người bốn phía chung quanh. Âm thanh mang theo sự trầm thấp, chậm rãi mở miệng. Nói cho ta biết, ở đây là Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai phải không? Âm thanh của Bạch Tiểu Thần bình tĩnh nhưng lại khiến thiên địa bốn phía xung quanh chấn động. Lúc truyền vào tai mọi người khiến tất cả mọi người nơi đây không quan tâm là tu vi gì, tâm thần đều chấn động, giống như trong đầu cũng đang chấn động, không ngừng vang vọng âm thanh của hắn. Hình như giọng nói này còn muốn dung nhập sâu bên trong linh hồn bọn họ, trở thành dấu vết của vĩnh hằng. Thậm chí có không ít người thân thể trực tiếp run rẩy, hình như sắp không chịu nổi. Cho dù là hai tu sĩ thiên nhân này, sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể lắc lư muốn ngã. Đây không phải Bạch Tiểu Thần tận lực làm ra. Thật ra tu vi của hắn bây giờ rất cao. Niệm lực của thiên tôn hậu kỳ khiến cho trình độ đạo chủng trong cơ thể hắn đã gần nở hoa. Đối với tu sĩ tiền vực của Vĩnh Hằng này mà nói, giọng nói của hắn lại giống như nói sao làm vậy, khiến người ta chấn động từ tận đáy lòng. Sau khi nhận thấy được sự khác thường của mọi người, Bạch Tiểu Thần cũng ý thức được điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu, dần dần đè ép sóng dao động của bản thân xuống đến mức thấp nhất. Nhưng cho dù là vậy cũng vẫn khiến cho mọi người chung quanh giống như bị một tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Hội bẩm đại nhân, ở đây thực sự là tiên vực thứ hai, gần tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều. Lúc này, hai thiên nhân cũng từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thần trước đó nghe được một ít manh mối, nhưng không dám nhiều lời, bọn họ chỉ có thể run rẩy vội vàng đáp lời. Nghe được tu sĩ thiên nhân đáp lại, Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu nhìn về phía nam. Phương hướng vị trí kia chính là tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều, cũng chính là bắc bộ căn cứ địa của Cự Quỷ Vương và Đại Thiên Sư trước đây chiếm cứ. Bạch Tiểu Thần dường như suy nghĩ tới điều gì, sau khi quạt tàn cùng một nửa kia dung hợp hoàn chỉnh, quả nhiên ở trên phương diện truyền tống này đã không giống trước đây, không cần phải truyền tống địa điểm cố định, như vậy rất bị hạn chế, dễ dàng bị Tà Hoàng để mắt tới. Hiện tại có thể truyền tống đến điểm cố định ngẫu nhiên trên thế giới này. Mặc dù vẫn không cách nào khống chế quá mức cụ thể chính xác về phương hướng và vị trí, nhưng ở dưới sự điều chỉnh rất nhỏ, truyền tống chỉ định đến một chỗ trong năm tiên vực thì vẫn có thể làm được. Chỉ là đáng tiếc, nếu như không có hạn chế, năng lực này có thể trở thành một phương pháp bảo vệ tính mạng mà ta sẽ phải thường xuyên sử dụng. Bạch Tiểu Thuần khẽ lắc đầu, sau khi cây quạt hoàn chỉnh, ở trên phương diện hạn chế ra vào so với trước lại không chênh lệch quá nhiều, không biến hóa quá lớn. Hiện tại trở về có rất nhiều việc cần hoàn thành, bất luận là Lý Thúc bọn họ hay Cự Quỷ Vương, Đại Thiên Sư cũng không biết hiện tại thế nào. Tất cả những điều này phải tìm được Công Tôn Uyển Nhi mới có khả năng biết rõ. Nhưng bất kể ra sao, muốn đi đứng vững bước chân, muốn đi tìm kiếm bọn họ, ta đều cần một trận chiến đấu, cất cho một tiếng khiến người ta kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút về kế hoạch của mình, trong mắt lộ ra sự kiên định. Hắn thực sự cần phải chấn động tiên vực Vĩnh Hằng, giống như long trời lở đất vậy. Hắn cần phải thông qua một cuộc chiến tranh đi nói cho toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng biết là mình đã trở về. Hắn còn phải thông qua lần chiến đấu này khiến tất cả mọi người của tiên vực Vĩnh Hằng này biết mình có tư cách từ nay về sau chia ba thiên hạ. Nghĩ tới đây, thần thức Bạch Tiểu Thuần âm mầm tản ra. Sau khi tản ra, thần thức hắn đảo qua thiên địa, bao trùm khu vực vô tận. Sau khi hỏi hai thiên nhân xem chỗ thủ phủ tiên vực thứ hai này ở nơi nào, hắn hoàn toàn không chút do dự, thân thể thoáng cái trực tiếp hóa thành một luồng sét đánh gần như không nhìn thấy, dâng lên âm thanh phá không ngập trời đột nhiên lao đi. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, lúc này chỉ bay ra, ở lại chỗ dâng lên một hồi gió bão, khiến mọi người bốn phía chung quanh không ngừng phải lui về phía sau. Tim hai tu sĩ thiên nhân này đều đập rộn lên, trong lòng chấn động, cho đến khi hắn đi hồi lâu, bọn họ mới khôi phục lại hít thở. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt đối phương. Hắn là... hình như có chút quen mắt, ta hình như thấy qua bức họa của hắn ở nơi nào. Tu Vi Thiên Tôn, hắn là người mấy chục năm trước chém giết Tuyệt Địa Thiên Tôn, bắt giữ Nguyên Niêu Tử Thiên Tôn, hành hạ Đại Hoàng Tử đến chết, cứng rắn chống lại một trưởng của Tà Hoàng, Thông Thiên Vương, Bạch Tiểu Thuần. Sau khi suy nghĩ một hồi, trong đầu hai thiên nhân này giống như có thiên lôi nổ vang. Bọn họ nhớ tới thân phận của Bạch Tiểu Thuần, lúc này tâm thần càng chấn động mãnh liệt. Không quan tâm bọn họ làm sao, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần ở dưới tốc độ cực hạn, toàn thân vượt qua Nazi, ở trên bầu trời này không ngừng thoáng hiện ra. Tốc độ hắn cực nhanh, không cách nào hình dung. Rõ ràng là hắn cách thủ phủ của tiên vực thứ hai này còn có chút phạm vi, nhưng ở dưới loại tốc độ này, tất cả khoảng cách dường như ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần chỉ là sự khác nhau giữa một bước cùng mấy bước chân mà thôi. Cũng không lâu lắm, thủ phủ tiên vực thứ hai cần thiên tôn bình thường bay ra mấy ngày mới có thể đến lại xuất hiện trong mắt Bạch Tiểu Thuần. Thủ phủ tiên vực thứ hai của Tà Hoàng Triều thình lình là một thành đá khổng lồ lơ lửng ở trên trời. Bốn phía xung quanh có vô số đá vụn. Bên trong một khối đá đều được xây dựng không ít kiến trúc. Ở trong thành trì có số lượng tu sĩ của Tà Hoàng Triều đang ra vào, lui tới, khiến hiện tại đang là buổi trưa mà nơi đây vẫn là một mảnh náo nhiệt. Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần đến, tất cả hoàn toàn không chút phát hiện. Cho dù lúc này Bạch Tiểu Thuần đang đứng ở trên bầu trời thành đá khổng lồ, nhưng hắn giống như không tồn tại ở trong mắt mọi người, không người nào có thể ý thức được là hắn đã tới gần. Cho dù là lúc này, ngồi khoanh chân trong đại điện của thành đá lớn, Vệ Linh Thượng Nhân cũng vậy. Đứng thứ ba, ở bên trong Tà Hoàng Triều, trên phương diện chiến lực gần với Quảng Mục Thiên Tôn, cùng vị lão bà đã bị phần thần chúa tể chém giết kia, tính cách của Vệ Linh Thượng Nhân rất cẩn thận. Cho dù sau khi bà lão này sống lại chiến lực không bằng trước kia, Vệ Linh Thượng Nhân hắn hiện tại đã trở thành cường giả đệ nhị trong Tà Hoàng Triều Thiên Tôn, thế nhưng tính cách của hắn vẫn không có thay đổi. Bất luận là trong một trận đánh với phân thân chúa tể giả vờ bị thương, hay trước đó trong một trận đánh với Bạch Tiểu Thuần hắn lùi bước, đều là nguyên tắc xử sự của hắn. Cho nên sau khi trải qua biến cố ở Tà Hoàng Thành mấy chục năm trước, hắn bị Tà Hoàng thoáng trừng phạt an bài vào đây trấn thủ chỗ này. Đối với cái gọi là trừng phạt này, trong lòng Phệ Linh Thượng Nhân nguyện ý tiếp nhận, thậm chí hắn không hề cảm thấy ở đây là trừng phạt. Ở tiên vực thứ hai này mấy chục năm hắn sống rất thoải mái. Lại nói tiếp, cũng nhờ có Bạch Tiểu Thuần kia, nếu không trấn thủ nơi đây luôn luôn đều sẽ là Nguyên Niêu Tử, cũng không thể an bài hắn qua. Vệ Linh Thượng Nhân mở mắt ra cảm thán một tiếng. Phần lớn những người khác có thể đều quên Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không có quên. Năm đó lửa nhiều màu bạo phát khiến cho hắn đến nay vẫn khắc sâu trong ký ức. Lúc này hắn cũng không biết vì sao đột nhiên dâng lên cảm giác xúc động. Hắn luôn cảm thấy trong lòng hình như có chút bất an, dường như là có chuyện gì sẽ phát sinh. Thậm chí thần thức của hắn đều tản ra, nhưng không phát hiện ra nửa điểm khác lạ. Vì vậy hắn đứng lên, đang muốn đi ra ngoài xem. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một lực thần thức trước đó hắn không cách nào phát giác, ở từ trên trời cao bạo phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành đá, khiến tất cả tu sĩ bên trong thành trì, toàn bộ tâm thần chấn động, mỗi một người hít thở ngưng trệ, đồng thời bên tai bọn họ, còn có bên tai của Phệ Linh Thượng Nhân, vang vọng một tiếng, trong thanh âm bình tĩnh mang theo sự nguy hiểm. Phệ Linh, đã lâu không gặp. Giọng nói này ở trong tai mọi người tại thành đá lớn giống như tiếng động tràn ngập thiên uy, nhưng ở trong tâm thần của Phệ Linh Thượng Nhân trực tiếp là thiên lôi bạo phát. Thần thức này, khí tức này, giọng nói. Phệ Linh Thượng Nhân bỗng nhiên trợn mắt, trong đầu hắn chấn động, và giờ phút này thần thức hắn cuối cùng thấy được bóng người toàn thân mặc áo bào trắng, lúc này đang đứng trên bầu trời của thành đá lớn với tóc đen tung bay. Bạch, bạch bạch bạch, Bạch Tiểu Thuần. Phệ Linh Thượng Nhân kinh ngạc la lên thất thanh. Gần như là trong chớp mắt khi giọng hắn truyền ra, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, mặt không đổi sắc, trực tiếp cách không nhấn một cái về phía chỗ đại điện của Phệ Linh Thượng Nhân. Thiên địa nổ vang, thế giới chấn động, Phệ Linh Thượng Nhân phát ra tiếng gào thét, thân thể chợt lao ra. Gần như ở trong chớp mắt khi hắn lao ra, chỗ đại điện của hắn cuối cùng giống như bị xóa đi, ở trong tiếng nổ lớn trực tiếp nổ tung, hoàn toàn nát bấy. Mặc dù Phệ Linh Thượng Nhân chạy ra chỉ lướt qua một chút, toàn thân hắn lại điên cuồng run rẩy, máu tươi từ miệng phun ra, trong mắt mang theo sự hoảng sợ cũng không cách nào tin được. Còn có không thể tưởng tượng, loại mức độ cường hãn này ở trong cảm nhận của hắn vượt qua Quảng Mục Thiên Tôn, mà hình như rất gần với Tà Hoàng. Đột phá, người lại đột phá. Ra đầu Phệ Linh Thượng Nhân cùng lúc muốn nổ tung. Lúc này hắn hoàn toàn không có một chút ý nghĩ chiến đấu nào, thân thể thoáng một cái tính đường bỏ chạy. Thần sắc của Bạch Tiểu Thần từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Năm đó hắn cần phải thận trọng, ứng phó với Phệ Linh Thượng Nhân này. Giờ khắc này trong cảm quan của Bạch Tiểu Thần, không nói là yếu đuối vô cùng nhưng cũng chẳng mạnh mẽ đi đâu. Tay phải hắn trực tiếp giơ lên, tùy ý nhấn một cái, trong miệng hắn nói là làm ngay, chuyển ra hai chữ, chấn áp. Theo lời Bạch Tiểu Thần nói chuyển ra, toàn bộ thiên địa này hình như trong nháy mắt ảm đạm đi một chút. Trời cao cuối cùng lại huyễn hóa ra một bàn tay giống như trời sập lao thẳng tới chỗ của Phệ Linh Thượng Nhân. Bàn tay càng hạ xuống, đồng thời mặt đất chung quanh nơi này cuồn cuộn, ngay cả hư vô trong thiên địa cũng vậy, lặng lẽ không một tiếng động cuối cùng lại ngưng tụ, khiến tốc độ của Phệ Linh Thượng Nhân giảm mạnh, còn phong ấn bốn phía chung quanh hắn. Sau khi Phệ Linh Thượng Nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng cảm nhận được biến hóa của thiên địa chung quanh, trong mắt cũng muốn rớt ra. Trong mắt hắn lộ ra một sự kinh hãi mãnh liệt, không thể tưởng tượng nổi, thất thanh kêu lên. Ngươi đột phá lên thái cổ. Hắn không có cách nào không chấn động, theo hắn thấy thì đã không phải là phương pháp của thiên tôn. Điều này cần chấn động toàn thế giới, dẫn động bản nguyên thế giới mới có thể làm được. Cho dù là Quảng Mục Thiên Tôn cũng không cách nào làm được điểm này. Mắt Bạch Tiểu Thần không đổi sắc, giơ tay phải lên, đột nhiên buông ra, trong tiếng nổ lớn trời cao sụp xuống. Phệ Linh Thượng Nhân phát ra một tiếng rít gào tuyệt vọng, hai tay bấm quyết toàn lực chống lại. Bất luận là đòn sát thủ hay thần thông thuật pháp, vào giờ phút này đều toàn diện bạo phát, khiến cho bốn phía chung quanh hắn tràn ngập sương mù màu đen, hình thành vô số sát ảnh. Nhưng ở trước mặt bàn tay to hóa thành ở trên trời cao thì căn bản chỉ giống như muối bỏ biển. Trong tiếng nổ lớn, bàn tay này chợt bóp một cái giống như trời cao bao phủ Phệ Linh Thượng Nhân. Tất cả sát hồn đều tan vỡ, cho dù bản thân Phệ Linh Thượng Nhân, thân thể cũng chấn động mãnh liệt, máu tươi không ngừng phun ra. Hắn trực tiếp bị bàn tay to kia bắt lại, hung hăng nắm chặt giống như chấn áp. Lúc này tiếng sấm còn đang vang vọng, dư âm khuếch tán ra, nhưng Phệ Linh Thượng Nhân đã bị Bạch Tiểu Thần trực tiếp bắt lấy. Sau khi Bạch Tiểu Thần vung tay áo một cái, Phệ Linh Thượng Nhân trong sự tuyệt vọng bị Bạch Tiểu Thuần thu vào trong túi chữ vật. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến khi chấn áp Phệ Linh Thượng Nhân, tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, mặc dù chưa tính là hoàn toàn trong nháy mắt, nhưng cũng không quá 10 lần hít thở. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trời cao biến ảo trở nên ảm đạm, gió đứng mây dừng. Trong thiên địa vang lên những tiếng nổ chấn động, hình thành gợn sóng khuếch tán ra tám phương, khiến tất cả mọi người ở bên trong thành đá lớn đều hốt hoảng sợ hãi, nghẹn họng chân chối mà nhìn. Rất nhanh, lại có tiếng xôn xao từ bên trong thành trì trực tiếp bạo phát ra. Hình như là lao mãi tới lúc này, bọn họ mới phản ứng lại được chuyện lúc trước. Trời ạ, hắn là Bạch Tiểu Thuần, Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã trở về, một đòn trấn áp Vệ Linh Thiên Tôn. Điều này sao có thể? Trong những tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời, tay phải giơ lên bấm quyết, chỉ một cái vào khu phế tích trong đại điện của thành đá lớn. Nhất thời đại điện này tan vỡ, sau đó hình thành bụi bặm, đột nhiên bay lên, cuối cùng lại ngưng tụ lại với nhau, hình thành một tòa tháp đá rất lớn, từng tầng lên cao, đứng vững dường như không có điểm cuối. Cuối cùng nó dừng lại ngay dưới chân một người. Giống như Bạch Tiểu Thần đứng sừng sững trong thành đá lớn, ở trên mặt đất thiên hạ duy nhất có mình hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thần hơi lắc lư ngồi xuống khoanh chân trên tháp cao, ánh mắt hắn đảo qua mặt đất chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn đi, muốn ở, tất nhiên, muốn làm gì cũng được. Cái tiên vực này, Bạch Tiểu Thuần ta muốn. Câu nói sau cùng, Bạch Tiểu Thuần lấy tu vi chấn động cả đạo trùng, hình thành gợn sóng niệm lực nào đó âm ầm không ngừng khuếch tán về bốn phía xung quanh, giống như thiên lôi xẹt qua trong lòng tất cả mọi người. Ở dưới sự khuếch tán này không chỉ có thành đá lớn, còn có các thành trì khác ở bốn phía chung quanh, thậm chí tất cả tu sĩ của Tà Hoàng Triều bên trong nửa tiên vực, tất cả đều nghe được. Đều kinh sợ, khiếp hãi, các loại tâm tình không thể nói rõ. Tà Hoàng, nếu người không phục có thể tới chiến một trận. Đây là câu nói sau cùng Bạch Tiểu Thuần nói ra. Những lời này lại phối hợp với niệm lực đạo chủng của hắn so với trước kia, càng muốn kinh người hơn, truyền khắp tám phương. Bạch Tiểu Thuần tin tưởng bên trong tiên vực thứ hai này, tất nhiên có người sẽ truyền lời của mình đến chỗ Tà Hoàng. Hắn dự định cũng chính là ở chỗ này, đợi Tà Hoàng đến. Về phần Nguyên Yêu Tử cùng Phệ Linh Thượng Nhân lại chỉ là lợi thế của hắn mà thôi. Lúc này toàn bộ tiên vực thứ hai, một phần khu vực lớn đều chấn động. Theo thời gian trôi qua, theo tin tức khuếch tán, dần dần tất cả tiên vực thứ hai đều bị ảnh hưởng đến. Xảy ra chuyện lớn, trời ạ, đây là xâm nhập, trắng trợn. Đáng chết, Thông Thiên Vương này quá mức cuồng vọng, hắn sẽ không sợ Tà Hoàng hạ xuống trực tiếp đẻ chết hắn sao? Nhất định là kế hoạch của bên phía Thánh Hoàng Triều, chẳng lẽ hai đại Hoàng Triều thực sự muốn khai chiến sao? Ở trong chấn động bàn luận hỗn loạn, không có bao nhiêu người rời khỏi tiên vực thứ hai. Đối với tu sĩ của tiên vực thứ hai mà nói, bọn họ không tin Bạch Tiểu Thuần có tư cách có thể thu được tiên vực thứ hai này. Bọn họ có lòng tin tuyệt đối với Tà Hoàng. Mà giờ khắc này, chuyện Bạch Tiểu Thuần lần nữa trở về đã chuyển ra tiên vực thứ hai này bên Tà Hoàng Triều, truyền vào trong Tà Hoàng Thành cùng cả Thánh Hoàng Triều nữa. Tất cả những người nghe được chuyện này trong lòng đều bị chấn động mãnh liệt. Cho dù là Tà Hoàng cũng khẽ nhíu mày. Phán đoán của hắn sẽ không giống như người khác. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã là chủ nhân của cây quạt chúa tể truyền thừa, còn có hơn 10 năm lắng đọng này. Nếu không đủ nắm chắc, đối phương sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghĩ đến chắc là có một ít đòn sát thủ. Như vậy thì trước tiên phải tiêu hao một chút mới được. Tà Hoàng nheo cặp mắt lại, hử lạnh một tiếng, trực tiếp tản ra thần niệm, liên lạc với Quảng Mục Tiên Tôn cùng vị lão bà đã được hắn làm cho sống lại. Quảng Mục, Nhậm Linh, hai người các ngươi đi bắt Tiểu Thuần này về cho trẫm. Mặc dù hiểu rõ Quảng Mục cùng bà lão Nhậm Linh đối với Bạch Tiểu Thuần sẽ không nhiều bằng Tà Hoàng, thế nhưng lại hiểu rõ lấy tính cách bình thường của Bạch Tiểu Thuần, nếu hắn trốn, nếu không nhất định nắm chắc, sau khi trở về sẽ không phách lối như vậy, lớn lối như thế. Bọn họ cũng ý thức được Bạch Tiểu Thuần nhất định có vài đòn sát thủ, đồng thời càng hiểu rõ dụng ý pháp chỉ của Tà Hoàng. Chỉ là bọn họ lại không cách nào từ chối. Thân là tiên tôn của Tà Hoàng Triều, ở cái loại chuyện lớn giống như xâm lấn này, bọn họ có trách nhiệm phải đi thay thế Tà Hoàng giải quyết vấn đề, sớm thử ra con át chủ bài của đối phương. Cho nên, sau khi trầm mặc, bất luận Quảng Mục Thiên Tôn hay bà lão Nhập Linh thoáng cái đều bay ra, thông qua trận pháp của Tà Hoàng Thành trực tiếp truyền tống đến tiên vực thứ hai, lao thẳng đến khu vực thành đá lớn. Mà sau lưng bọn họ, Tà Hoàng đã ở trong hoàng cung một bước đi ra, biến mất không thấy bóng dáng. Hắn âm thầm theo sau, cũng đồng thời đến tiên vực thứ hai. Toàn bộ Tà Hoàng Triều tiên vực thứ hai, mặc dù thủ phủ bị Bạch Tiểu Thuần chiếm, Vệ Linh Thượng Nhân bị bắt giữ, giọng nói của hắn còn truyền khắp tám phương, loại chuyện này cũng được khuếch tán ra. Nhưng hoảng loạn đưa tới không phải là quá lớn. Thật ra người của Tà Hoàng Triều thì có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc đối với Tà Hoàng. Lúc này thậm chí cũng có không ít tu sĩ sử dụng các loại biện pháp từ những khu vực khác chạy tới thành đá lớn. Họ muốn ở nơi đó để tận mắt nhìn xem Tà Hoàng sẽ trấn áp Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần kia như thế nào. Cùng lúc đó thì không ít tu sĩ thế giới thông thiên ẩn thân ở trong tiên vực thứ hai này của Tà Hoàng Triều. Lúc nghe được chuyện này đều sốt ruột, cũng có không ít người cắn răng từ trong chỗ ẩn nấp đi ra chạy về phía thành đá lớn. Lại như vậy, khi hai người Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh Thiên Tôn hạ xuống thành đá lớn, ở bên ngoài thành đá lớn này dĩ nhiên đã có hơn 10 vạn tu sĩ tập trung từ lâu. Bốn phía chung quanh đông nghìn nghịt, tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy cuộc chiến trấn áp tiếp theo. Mà những người này chỉ là người ngoài thành, càng không cần nói tới bên trong thành đá lớn này có rất nhiều tu sĩ, ánh mắt sáng lấp lánh trông chừng lên không. Bạch Tiểu Thần ngồi khoanh chân ở trên đỉnh tháp cao, đối với những người này hắn lại không lưu ý. Lời hắn đã nói ra trước đó, nếu những người này không tin, họ lại không muốn rời đi, vậy thì ở chỗ này chứng kiến một chút cũng tốt. Càng nhiều người, thì một trận chiến này của ta càng có thể chấn động toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng. Bạch Đầu Thuần hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu nồng đậm mạnh mẽ. Hắn ở trên bảo quạt ẩn nhẫn nhiều năm, trước đây trong lòng hắn nhịn xuống một hơi, trên thực tế cũng không hề tiêu tan, theo đại hoàng tử tử vong. Hiện tại chính là lúc phát tiết ra cơn giận của năm đó. Còn có người của thế giới thông thiên đã bắt đầu tiến về tiên vực của Vĩnh Hằng. Gần như ở trong chớp mắt khi Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn đến, Bạch Tiểu Thần đã phát hiện ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía hai người từ xa nhanh chóng lao tới, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh. Gã Tà Hoàng này quả nhiên cẩn thận, rõ ràng có tu vi thái cổ lại vẫn phái ra Thiên Tôn tới để thăm dò át chủ bài của ta sao? Đáng tiếc, hiện tại đã không có bất kỳ thiên tôn nào có tư cách để dò xét át chủ bài của ta. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần hiện lên nụ cười lạnh, đồng thời hơi thở Quảng Mục Thiên Tôn trở nên gấp gáp. Hắn mơ hồ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần lúc này ngồi ở trên tháp cao rất không thích hợp. Nhưng pháp chỉ của Tà Hoàng khó mà vi phạm. Hắn cũng có thể nghĩ đến, lúc này Tà Hoàng tất nhiên quan tâm tới chỗ này. Cho nên hắn điều chỉnh hơi thở. Cho dù cảm thấy nguy cơ, nhưng hắn vẫn kiên trì, trực tiếp gầm khẽ một tiếng, tu vi toàn thân bạo phát, trực tiếp dâng lên một mảnh gió bão ngập trời, hóa thành một bàn tay, chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Bên cạnh hắn, bà lão Nhậm Linh cũng không có nhiều lo lắng như vậy. Trong số thiên tôn Tà Hoàng Triều, bà lão này là người duy nhất không cùng Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc qua. Từ khi Bạch Tiểu Thuần tới Tà Hoàng Thành cho đến khi hắn tức sùi bọt mép bạo phát, thì nàng đều đang ở trong quá trình sống lại và khôi phục. Lúc này mặc dù chiến lực cũng bị yếu đi một chút, nhưng vẫn cương quyết, ra tay nhanh chóng và mãnh liệt, dường như toàn thân bà lão hóa thành một con chim ưng màu đen hung dữ. Ở trong một tiếng gào thét giống như tia chớp, trực tiếp lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai đại thiên tôn xông đến khi thế kinh động bát vương, khiến cho phong vân biến sắc, trời cao sương mù cuồn cuộn, mặt đất có gió bão lan tràn. Loại khí thế này trực tiếp dẫn động niệm của mấy trăm vạn người phía dưới, hình thành một loại sóng dao động kinh người. Từ phía xa nhìn lại, bầu trời giống như cũng bị xé rách. Tốc độ Quảng Mục Thiên Tôn hình thành khí tức hình như có thể thay thế được cả bầu trời, chấn áp tất cả. Mà Nhậm Linh Thiên Tôn mặc dù yếu hơn một ít, nhưng trên người nàng tản ra sát khí vượt qua tất cả so với Quảng Mục. Hiển nhiên, nếu bàn về giết chóc cùng hung tàn, Nhậm Linh Thiên Tôn này ở bên trong Tà Hoàng Triều cũng là số một. Lúc này hai người liên thủ lập tức khiến cho khí thế giữa bọn họ càng thêm cuồng bạo. Hình như tất cả ngăn cản ở trước mặt bọn họ đều sẽ bị bẻ vẫy, nghiền nát, hoàn toàn tan vỡ. Bên trong mảnh thành đá lớn, nhất thời có tiếng hoan hô truyền ra. Những tu sĩ của Tà Hoàng Triều, mỗi người vô cùng phấn chấn. Lúc này âm thanh khuếch tán ra tám phương. Hai đại thiên tôn ra tay, Thông Thiên Vương này chết chắc. Ha ha, chính là thiên tôn của một giới thông thiên, căn bản không xứng để Tà Hoàng ra tay. Hai vị thiên tôn đã là xem trọng hắn. Chỉ một mình Quảng Mục Thiên Tôn cũng đủ khiến Bạch Tiểu Thuần này chạy chối chết. Không chỉ có người bên trong thành cho là vậy, còn có tu sĩ Tà Hoàng Triều từ ngoài thành chạy tới, và giờ phút này cũng gần như phấn chấn. Đối với bọn họ mà nói thì Bạch Tiểu Thuần bất kể mạnh tới mức nào đều là người ngoài, trừ khi hắn đạt tới thái cổ, dựa vào chiến lực để nghiền ép tất cả khiến người ta không dám tuân theo. Nếu không, căn bản không có cách nào chấn động được sự cao ngạo của tu sĩ Tà Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần, cho người kiêu ngạo, lần này người nhất định phải chết. Các loại thanh âm như thế theo tiếng cười truyền ra, ở mặt đất này truyền về phía trước. Chỉ có những tu sĩ thế giới thông thiên ẩn mình ở trong đám đông hỗn loạn, lúc này trong lòng vô cùng nóng nảy nhưng lại không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể mang theo sự kinh sợ, lo lắng, thậm chí là bi thương, trơ mắt nhìn Quảng Mục cùng Nhậm Linh đang từ từ tới gần Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần tự nhiên cũng nghe được âm thanh đến từ mặt đất, nhưng hắn hoàn toàn không lưu ý chút nào, chỉ là khóe miệng lộ ra nụ cười càng lạnh. Giống như bọn họ cho rằng Bạch Tiểu Thần là người ngoài, thì ở trong mắt Bạch Tiểu Thần, bọn họ cũng là người ngoài. Đã như vậy, ta lại ở trên chuyện khiến cho các ngươi tự cho là kiêu ngạo nhất, khiến cho các ngươi phải phát sinh tuyệt vọng. Cặp mắt Bạch Tiểu Thần nheo lại, đối với hai đại thiên tôn lao đến, hắn thậm chí còn không có đứng lên. Hắn chỉ giơ tay phải lên, tản ra một tia khí tức chúa tể yếu ớt, sau đó ngưng tụ bên trong tay phải, trực tiếp hạ xuống một quyền. Một quyền này không phải là bất diệt chúa tể quyền hoàn chỉnh, nhưng cũng có mấy thành quyền ý cùng bá đạo của chúa tể. Lúc này một quyền vừa đánh ra, nhất thời thiên địa nổ vang, hư không phía trước Bạch Tiểu Thuần không cách nào tiếp nhận được, trực tiếp bị sạt lở sụp đổ. Theo hư không sụp xuống, tiếng nổ càng vượt quá thiên lôi, khiến cho tiếng hoan hô của mấy trăm vạn người trên mặt đất trực tiếp lại bị cắt ngang. Trong chớp mắt, khi bị cắt ngang, hư không phía trước người Bạch Tiểu Thuần sụp xuống, điên cuồng lan tràn ra, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lại gặp Quảng Mục Thiên Tôn cùng Nhậm Linh trực tiếp bao trùm. Bên trong hư vô sụp đổ này có ẩn chứa tu vi cùng lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần hình thành lên một quyền, còn ẩn chứa một tia khí tức chúa tể yếu ớt. Nhưng cái này ở chung vào một chỗ, đối với thái cổ có thể không là gì, nhưng đối với thiên tôn mà nói đây đúng là một hồi tai họa cực lớn, không có cách nào chống cự. Quảng Mục Thiên Tôn lại trực tiếp trợn trừng mắt, lấy tu vi cùng định lực của hắn lúc này cũng không nhịn được ra đầu muốn nổ tung, hắn trực tiếp kinh ngạc kêu lên thất thanh. Đây là không có khả năng. Tâm thần Quảng Mục chấn động, một cảm giác đáng sợ nhất từ trước tới nay dâng lên, khiến thân thể hắn run rẩy. Lúc này hắn căn bản không kịp suy nghĩ quá nhiều, toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, khiến hắn phát ra một tiếng rít gào, trên mặt nổi gân xanh, hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, không ngừng, à càng không hề lui về phía sau. Tia khí tức ẩn chứa trong đó khiến hắn cảm thấy sợ hãi, khí tức này lại giống như lợi kiếm sắc bén, lực lượng đẩy mạnh. Nếu như kiếm nhọn này là gỗ hoặc làm bằng giấy thì ngược lại cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm nhọn này giống như sức mạnh vô địch sắc bén nhất trên thế gian. Tốc độ quá nhanh, mắt thấy đã tới gần. Trong tiếng rít gào, Quảng Mục Thiên Tôn căn bản không có tâm tư đi bắt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả tu vi, tất cả thần thông của hắn ầm ầm bạo phát, hắn còn lấy ra chí ít là 10 món chí bảo. Đối với hắn mà nói, mặc gì bất kỳ cái nào cũng không phải là thế giới chí bảo, nhưng đều là đòn sát thủ hắn bình thường ít khi vận dụng. Lúc này hắn căn bản không chú ý tới sự đau lòng mà triển khai tất cả chỉ về phòng hộ. Mà Nhậm Linh Thiên Tôn ở bên cạnh phản ứng chậm hơn hắn một chút, lúc này cũng hoảng sợ không thôi. Nàng thì lại chuẩn bị hơi ít một chút, nàng còn có rất nhiều lựa chọn, lúc này lui về phía sau. Chỉ là lựa chọn thì như nhau nhưng kết cục hoàn toàn không giống. Trong phút chốc tàu hư không sụp đổ, những tiếng động ầm ầm vang lên lan tràn ra. Từ phía xa nhìn lại giống như một cái miệng màu đen trực tiếp cắn nuốt Quảng Mục Thiên Tôn cùng với Nhậm Linh Thiên Tôn vào bên trong. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng gào thét trong nháy mắt đồng thời bạo phát ra. Hơn 10 món chí bảo phía ngoài thân thể Quảng Mục Thiên Tôn căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Trong những tiếng ầm ầm trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát, tất cả đều nát bấy. Mà thần thông thuật pháp, tất cả phòng hộ của hắn lúc này đều giống như bị mạnh mẽ xé rách, khiến cho lực sát cơ kia trực tiếp xuyên qua. Nhưng hắn chuẩn bị không phải không có tác dụng, bởi vì Bạch Tiểu Thuần cũng không phóng ra quá nhiều khí thức chúa tể. Điều này đối với hắn mà nói gần như là một đòn tuyệt sát. Nhưng giờ khắc này ở dưới sự chuẩn bị khiến Quảng Mục Thiên Tôn ở trong công kích này, mặc dù ngực bị lõm xuống, máu tươi điên cuồng phun ra, lại còn trực tiếp bị thương tổn nặng nề đến cực hạn, thân thể giống một con diều đứt dây cuốn ngược đi xa. Thế nhưng là tính mạng của hắn vẫn được bảo vệ. Nhưng bà lão Nhậm Linh, nàng vì lựa chọn trước tiên lại lui ra phía sau, nên chuẩn bị chưa đủ, phán đoán sai lầm, trực tiếp dẫn đến tất cả phòng hộ của nàng bị xé ra, kể cả thân thể của nàng ở trong nháy mắt cũng chia năm xẻ bảy, ầm ầm vỡ nát diệt vong. Thậm chí ngay đạo chủng của nàng lúc này bị cuốn ngược vào trong, cũng bị hư vô sụp xuống lan tràn tới, mặc dù không bị xóa đi hoàn toàn, nhưng có thể nghe được rõ ràng những tiếng lắc rắc. Từ bên trong đạo chủng này trực tiếp truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đạo chủng của bà lão, theo thiên tôn thấy, trừ khi là thái cổ, bằng không không thể hủy diệt đi đạo chủng. Nhưng ở trong một chớp mắt này là trực tiếp xuất hiện 7-8 đạo vết nứt cực lớn, nhìn thấy mà phải giật mình. Bất kỳ một vết nứt nào xuất hiện đều giống như một lần suy yếu sau khi sống lại. Thời khắc này đạo chủng khiến cho bà lão cho dù là được sống lại, sợ là tu vi thiên tôn toàn thân cũng sẽ suy yếu đến cực hạn. Có thể miễn cưỡng duy trì tu vi thiên tôn hay không thì cũng phải xem ở tạo hóa của nàng. Tất cả những điều này nói ra thì dài, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh trong chớp mắt, nhanh không thể tưởng tượng. Thậm chí suy nghĩ căn bản không kịp quay ngược trở lại, càng giống như một cái tát hung hăng tát vào trên mặt tất cả tu sĩ Tà Hoàng Triều, một cái tát vô cùng ác độc.